12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu cũng như mọi ngày, các sao của chúng ta vẫn đang ngủ. Nghỉ, học một cách đều đặn, chỉ là hôm nay có hơi khan khác, nhìn người nào người nấy đều toát một luồn sát khí không hề nhẹ, và có lẽ không chỉ mình họ mà cả lớp 10S đều không kém. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ấy nhở? Mọi chuyện bắt đầu từ hôm sáng thứ hai tuần rồi. Hơ, Song Ngư bước vào lớp mà không khỏi kinh ngạc, có gì xảy ra vậy? Một cô bạn cùng lớp với Ngư bước tới hỏi, tiếp theo đó là há hốc mồm. Cái này là, S-Y-A-A-A-A-A, ghê quá, cả hai đồng thanh chạy tán loạn, thiệt ra thứ mà hai bạn trẻ đã thấy cũng không có gì nhiều. Kiểu như nhà ma ý mà, chấm chấm, GT, không, tớ không muốn vào, Song Ngư khóc sướt mướt, hôm nay cậu trực đó. Sư Từ cùng 10 sao khác từ khi vào trường đã nghe vụ gì ầm ĩ rồi, cách đó không xa lại thấy Song Ngư cùng một cô bạn cùng lớp khóc lóc nên mới đi lại chỗ họ. Trong đó, đáng sợ lắm, Song Ngư mất bình tĩnh, rồi mà, có tớ bảo vệ cậu, còn có Sư Từ với mọi người nên ổn cả thôi. Cự Giải trấn an Ngư, lau nước mắt, suốt ngày hôm đó, cả lớp phải lau dọn cả phòng học vì nó bị vẽ bậy quá nhiều. Vào ngày tiếp theo, hai, tại sao chúng ta phải đi sớm lao động chứ? Tớ còn chưa ngủ đủ giấc đó. Thiên Bình than thở, chịu thôi, ai bảo cô giáo lại phân công ngay chúng ta chứ? Sử Nữ nhún vai bất đắc dĩ. Cả hai đi bộ tới lớp học, bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, còn khá là sớm. Thiên Bình bước tới trước, mở cửa lớp ra và, rắn kìa, Thiên Bình hét lớn, còn có, thằn lằn, rết, sao toàn là loài bò sát không vậy? Sử Nữ cũng không kém Thiên Bình, giờ thì làm sao? Thiên Bình làm mặt nghiêm trọng hỏi Sử Nữ. Đừng nghĩ nhiều nữa, đập tay lên vai Thiên Bình, run for the life, Sử Nữ nói xong đã chạy mất hút, hít, chờ với coi, Thiên Bình cũng bán sống bán chết chạy theo, cả hai chạy tới ngoài sân, chống tay thở dốc, sau đó liền móc phone cô ngay cho lũ bạn, em, đợi mọi người tới để cứu hộ, mọi người trong lớp có mặt đầy đủ và rất nhanh chóng, việc này được giải quyết gọn lẹ. Và hầu như các ngày sau đó, lớp 10S đã bị phá bằng nhiều hình thức khác nhau. Giới hạn đã tới đỉnh điểm, mọi người không nhịn được nữa. Cả Thiên Yết, em, Ma Kết, hai tên không cảm xúc của lớp cũng đã nổi giận. Cả bọn quyết định chơi luôn. Ta muốn xem mặt ngươi là AI đấy. Cả gan phá lớp ông, bà, ta nhất quyết không để yên vụ này. 12 sao đang trên đường về nhà. Theo như tớ đoán, có lẽ tên này sẽ hoạt động lúc 4, 5 giờ sáng hoặc là khoảng nửa đêm. Ma Kết nói ra suy luận của mình. Nửa đêm là không thể. Bảo Bình lắc đầu không tán thành. Tớ cùng ý với cậu, điều đó là bất khả thi, Cự Giải gật gù đồng ý với Bảo Bình, vì sao, Bạch Dương ngây thơ hỏi, cậu nghĩ thử xem, nếu thủ phạm là SS trường ta, cho họ một vạn họ cũng không dám vào trường mình. Thiên Bình giải thích, tớ càng không hiểu, tớ cũng có thể vào trường vào ban đêm nếu tớ muốn đó thôi. Bạch Dương nhún vai, à cậu quên sự kiện, bốn điều kỳ bí của Zodiac à, Bảo Bình cười mờ ám, à, nghĩ lại rồi, không đi, Bạch Dương đổ mồ hôi hột. Vậy bây giờ cậu muốn gì? Thiên Yết lên tiếng nhìn Ma Kết. Tớ muốn tối nay bắt thủ phạm. Ma Kết nhếch môi. Tớ đi cùng nữa. Mọi người đồng loạt giơ tay đòi tham gia. Hai, biết ngay mà. Ma Kết thở dài. Tớ có thù riêng muốn trả cho tên đó thôi. Sáu sao nữ đồng thanh. Thống nhất một giờ sáng nay, chúng ta có mặt ở trường. Bảo Bình hào hứng. Làm gì giờ đó? Đồng thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khám phá bốn điều bí ẩn của trường ta chứ còn gì? Bảo Bình nháy mắt, tớ đi cùng cậu, Cự Giải mắt sáng như đèn pha ô tô, chấm chấm, không được, lỡ có gì rồi sao, cả bọn đồng thanh, vậy thì đi chung, sẽ không nguy hiểm nữa. Bảo Bình, Cự Giải đồng thanh, thôi được rồi, tớ sẽ đi chung, Song Tử lắc đầu chán nản, bọn tớ cũng đành phải đi chứ biết sao, đồng loạt thở dài, vậy một giờ xuất phát nha, cả hai hào hứng hét lớn, cả bọn còn lại dù muốn hay không cũng đành phải đi. Thật là, mất giấc ngủ của bọn này rồi một giờ sáng đằng sau trường. Điểm danh lại nào, Bảo Bình lẩm bẩm điểm danh từng đứa một, có vẻ như đã đủ, cô nàng mỉm cười thích thú rồi ra hiệu cho cả bọn xuất phát. Địa điểm thứ nhất, nước trong nhà vệ sinh có thể đổi thành nhiều mặt khác nhau. Mọi người hay truyền tai nhau như vậy, trong đây làm tớ nổi da gà quá, Song Ngựa ôm hai tay mình, trong khi Sử Nữ đi lại mở van khóa nước ra, nó có màu đỏ làm cô hết hồn. Song Từ cũng thử giống Sử Nữ nhưng van khác nước có màu xanh lục. Song Ngư nhìn mà thích thú, cô mở từng van ra, mỗi van mỗi màu khác nhau. Nè, hay tớ với cậu kiểm tra nước đầu nguồn đi. Cự Giải thì thầm với Bảo Bình, tớ cũng tính đi nè. Bảo Bình mỉm cười tinh nghịch, nè, mọi người kiếm hộ bọn tớ nước này bắt nguồn từ đâu đi? Bảo Bình nói, ừ, mọi người ngó ngang ngó dọc khắp cái nhà vệ sinh. Vô tình có một thứ đập vào mắt 12 sao. Là một cái thùng chứa nước lớn, nó ở khá là cao nhưng không có nghĩa là không có đường đi lên. Lên thôi, Bảo Bình lên đầu cự giải nối tiếp lên theo. Cả hai lên tới nơi, nhìn vào thùng nước mới phát hiện. À, đúng là nó nè. Cả hai đồng thanh, là gì? Cả bọn dưới hỏi lại. Bên trong đó chứa, rất nhiều thứ khác nhau như màu vẽ, chất hóa học cũng như nhiều thứ khác. Vậy tại sao nước đổi màu? Ai mà biết, có lẽ tớ sẽ thí nghiệm sau. Nhưng chắc là do phản ứng hóa học thôi. Với lại để lâu như vậy mà. Bảo Bình nhún vai cùng cự giải trèo xuống. Xem như đã giải quyết xong. Địa điểm thứ hai, phòng mỹ thuật. Nơi có những bức tượng biến mất. Đúng là về đêm tớ lại cảm thấy nó khá đáng sợ. Thiên Bình nhìn giáo giác. Tuy là cô ở đây rất thường nhưng vẫn không khỏi dùng mình. Hiện giờ nó vẫn ở đây. Lát nữa nó có biến mất không nhỉ? Bảo Bình hào hứng, biến mất bằng cách gì nhỉ? Không lẽ mọc cánh mà bay? Có chân mà chạy, cự giải suy tư. À, có người kìa. Bảo Bình chỉ tay ra ngoài lớp. Không phải chứ, làm sao có thể, cả bọn há hốc mồm. Mau đi xem nào. Bảo Bình chạy ra, Bảo Bình, cả bọn chạy theo. Một lúc sau, cô lại mất dấu người bí ẩn đó. Cả bọn thở ra quay trở lại phòng mỹ thuật, mấy cái tượng thật sự biến mất. Cự giải, Thiên Bình cùng mấy người khác lườm cô nàng muốn cháy mắt, cô nàng cười trừ. Hai, thất bại ở địa điểm hai rồi. Ở địa điểm thứ ba, nghe nói rằng có một Hector dây ở lại tập kịch cho ngày biểu diễn, lại thấy bóng người ở phòng hội họp. Nhưng khi tới đó lại không thấy bóng người. SS đó tưởng mình đã nhầm nhưng vào những ngày sau đó, SS đó vẫn thấy bóng người. Thật là kỳ lạ, phòng hội họp, vậy ra đây là phòng hội họp à? Thiên Bình nhìn khắp căn phòng, không phát hiện ra nửa điểm nghi ngờ. Ở đây có gì kỳ lạ đâu. Song Ngư lướt qua mấy cái bàn, cô chợt thấy bóng người đi tới. Mau trốn đi, có người tới, Song Ngư nói nhỏ với cả bọn. 11 sao nghe vậy liền chạy đi núp, cạch, cánh cửa bị đẩy ra, bóng dáng người đàn ông đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh trăng chiếu vào làm người đó càng ngày thần bí hơn. Anh ta đem những bức tượng đặt vào những chỗ trống, anh ta đang tính nói gì đó thì, bụp, ánh sáng căn phòng tỏa ra làm anh ta chói mắt, 11 sao thấy vậy bước ra và phát hiện sự thật bất ngờ. Tại sao lại là thầy ạ, thầy sai, cả bọn không hẹn đồng thanh, thiệt ra đó là biệt danh mà tụi SS nó đặt cho ông thầy hay ngượng này thôi. À thì, các em thấy đó, thầy đang, tập nói, trước mọi người, à, phải rồi, thầy ấy rất ngại trước đám đông, xử nữ vỗ vỗ trán. Vậy tại sao thầy tập ở đây? Lại còn vào buổi tối nữa chứ? Bảo Bình tò mò, là, tại vì, buổi tối ít ai lưu tới, với lại có mấy bức tượng làm người mẫu nên. Thì ra là vậy, cả bọn mỉm cười, mà sao các em ở đây? Thầy hỏi, à, Bạch Dương, là Bạch Dương quên đem tập bài tập về nên em với mọi người mới ở đây. Sử nữ cười cười không thương tiếc đánh vào vai Bạch Dương mấy cái. À, dạ, dạ, là vậy đó thầy, cười ngây ngô, vậy các em nên đi về đi. Dạ thầy cũng về sớm đi ạ, ừ cảm ơn các em. Nói xong cả bọn tự động chuồn lẻ, ra tới ngoài liền thở dốc, vậy ra bí ẩn đó là như vậy, vậy là cả hai và ba đều được khám phá. Địa điểm cuối cùng, trong phòng hiệu trưởng, có một bức tượng đang nhảy múa. Nghe đồn đó là bức tượng từ phòng mỹ thuật nhưng không ai biết được. Hơ, chẳng phải mấy bức tượng đã được Mr. Sai lấy đi rồi à? Bạch Dương thắc mắc, à tới rồi, chưa nói hết câu, Song Ngư đã bị sư tử bịt lại. Cậu làm cái, suỵt, nhỏ thôi nhóc, sư tử xoa đầu cô chỉ qua cánh cửa. Xem kìa, kia là, y như lời đồn luôn. Bảo Bình nhịn không được nữa kéo cái cửa ra. Cô nhất định phải biết đó là gì. Cạch, là ai, giọng người đàn ông trung niên thốt lên, tay cô loạn xả. Bụp, công tắc đèn mở lên, các sao bước vào. Bà S im lặng nhìn người trước mặt, S1 đứng hình, S2, bụng miệng lại, S3 cười ha hả như mấy thằng trốn chạy. Các em ai em lặng được rồi, S-A-S-A-S-A-S-A. Thầy hiệu trưởng quen thầy lâu nay, ít nhất cũng 2 ngày, em mới phát hiện. Ha ha ha ha, nhân mã ôm bụng cười nghiêng ngã, chưa nói hết câu lại cười tiếp. Phát hiện thầy bị hói nha. Ha ha ha, Song Ngư tiếp lời nhân mã. Các em nên gương bốn bạn này. Chỉ tay vào Market Thiên Yết, Sử Nữ, Cự Giải. Họ rất lịch sự khi không cười thầy. Đầu như mấy em, lườm, ha ha, chỉ là, không ngờ thôi ạ, Thiên Bình lấy tay quẹt đi nước mắt. Mà sao thầy lại như vậy ạ, Bảo Bình hỏi, các em thấy thầy như thế nào? Hói ạ, ha ha ha, cười lớn, không, thân hình kìa, mập ạ, ý thầy ơi, thầy nên đi dự thi đi ạ, thầy hội tụ đủ mọi điều kiện cần thiết rồi đó. Thiên Bình cười tươi, thi gì, vừa mập nè, hói nè, lùn nữa. Di thi, thầy đã đủ điều kiện để tham gia cuộc thi. Chí phèo của năm, rồi ạ, Thiên Bình ngây ngô nói làm cả bọn cười nghiêng ngã lần hai. Hai, thầy hiệu trưởng thở dài. À mà, đừng nói thầy ở đây để tập thể dục nha. Sử nữ nhìn cái máy tập thể dục. Ừ, thầy đang tính giảm cân gấp nên quyết định mỗi tối và sáng đều làm. Như vậy sẽ mau có lại cơ bắp. Èo, vô vị thật, Bảo Bình, em, cự giải đồng thanh, mà các em làm gì ở đây? Giờ này mới có 2:30 sáng thôi đó. Thầy hỏi, ở đây chờ trộm đó thầy. Song Ngư nháy mắt tinh nghịch, không được, các em không thể ở lại giờ này. Như vậy là, hai, chuyện đầu thầy bị hói mà nói ra thì, ai, thật hết sức tưởng tượng nha. Cự giải lên tiếng, giả làm mặt lo lắng. À, cái này, thầy ấp úng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, bọn em chỉ bắt trộm, không ảnh hưởng tới trường đâu. Ma Kết khẳng định, hai, thôi được rồi, bắt gì thì bắt, tôi tha cho lần này đấy. Thầy tốt quá, Song Ngư mỉm cười nịnh nọt, thôi, mấy anh chị đi dùm tôi. Bye thầy, cả bọn đi ra, khép cửa lại rồi đi về hướng lớp học. Cách chương.